Quan Nhai thở dài, kéo tay Hàn Huyền Sương ngồi xuống bên cạnh mình nói, Hàn đại nhân, đừng nói chuyện khác, chỉ ít chỉ sợ có một chuyện ta kém huynh. Hắn nhìn Hàn Huyền Sương cười nói, chuyện ôm cháu trai này, chỉ sợ lão huynh ngài đi trước ta. Trong nhất thời, quan viên cùng bàn đều cười ha ha. Hàn Huyền Sương lại cười nói, Tô đại nhân, việc này nên trách ngài. Lệnh lang văn võ song toàn, thanh niên tài tuấn hiếm có, muốn kết hôn với các quý phụ, chỉ sợ xếp vòng quanh thành Yến Kinh cũng chưa hết. Tô Quan Nhai nâng bầu rượu, rót rượu cho Hàn Huyền Sương, nửa thật nửa giả nói, lời này cũng không thể nói như vậy, không nói người khác, chỉ sợ Hàn đại nhân còn ghét bỏ. Tuy rằng Hàn Huyền Sương uống không ít rượu, có vẻ hơi say, nhưng dù sao tính tình hắn cẩn thận, Tô Quan Nhai đột nhiên nói ra lời này, khiến hắn cảm thấy hơi kỳ quái, lại vẫn cười nói như cũ, Tô đại nhân nói đùa. Tô Quan Nhai vuốt chòm râu, ghé lại gần thấp giọng nói, nếu Hàn đại nhân thật sự không chê Tô mộ, không bằng hứa gả khuê nữ của ngài cho nhà ta. Khuê nữ của ngài chẳng những xinh đẹp, lại biết sách hiểu lễ, thật là cô gái tốt hiếm có đó. Tiếng cười hoan hô bốn phía, hơi ồn ào một chút, nhưng một câu này, Hàn Huyền Sương lại nghe cực kỳ rõ ràng, đầu tiên ngẩn ra, liếc nhìn Tô Quan Nhai, thấy nụ cười thản nhiên trên mặt hắn, nhưng không giống như đang nói giỡn. Hơn nữa loại người quyền quý như bọn họ, nói giỡn cũng sẽ không lấy con trai con gái đối phương ra đùa. Trên tiệc rượu này Tô Quan Nhai bỗng nhiên nói một câu như vậy, thật sự khiến Hàn Huyền Sương vô cùng bất ngờ. Hàn Huyền Sương mỉm cười, liếc nhìn Tô Quan Nhai, thấp giọng nói, Tô đại nhân, ngài quả thật uống nhiều rượu rồi. Nếu nói trong phủ đêm nay quạnh quẽ, như vậy nơi quạnh quẽ nhất chính là một viện nhỏ phía tây phủ thượng thư. Nơi này im ắng trong đêm, cành lá cây lớn trong viện đong đưa theo gió đêm, phát ra tiếng sàn sạt có thể nghe thấy rõ ràng, trong viện càng có vẻ lạnh lùng. Sắc mặt Bích Di Nương vô cùng tái nhợt, đã không mở được mắt, chỉ có điều nàng có thể mơ hồ nghe được tiếng nhạc mừng truyền tới, khóe miệng nàng cũng hơi nở nụ cười. Vẻ mặt nàng rất bình tĩnh, hô hấp ngày càng yếu ớt, trên trán và hai tay nàng đều cắm kim châm, đây đã là kim châm kéo dài mạng cuối cùng. Lúc này Huyền Cơ đại sư ở trong phòng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong miệng tụng kinh. Hắn đã gắng hết sức, nhưng trong lòng biết, tới tình trạng này rồi, bản thân mình không có phương pháp gì cứu sống cô gái đáng thương này. Bệnh ma đang cắn nuốt tinh khí cuối cùng của nàng, hiện giờ mình có thể làm chỉ là tụng vãng sinh kinh cho nàng. Sống chết hai cực vui buồn, kiếp phù du thành mây khói. Hàn Thấm khóc đẫm nước mắt, nàng quỳ gối bên giường, đôi mắt long lanh sớm đã sưng đỏ, nhìn Bích Di Nương hơi thở ngày càng yếu, nàng cũng không có biện pháp gì. Nàng muốn đi gọi phụ thân, nhưng lại bị Bích Di Nương ngăn cản. Hôm nay là ngày đại hôn của Hàn Mạc, Bích Di Nương tuyệt đối không muốn bởi cái chết của mình mà ảnh hưởng không khí vui mừng trong hôn sự. Nàng lại dặn dò, cho dù mình chết, cũng phải chờ tới buổi trưa ngày thứ hai mới có thể đi thông báo. Cũng bởi vì như vậy, Bích Di Nương sai hai nha hoàn phục dịch nàng rời khỏi, chỉ để Hàn Thấm lại, vì sau khi mình đi, tin tức không lập tức truyền đi, bởi vậy mà ảnh hưởng hôn sự của Hàn Mạc. Nàng hy vọng hôn sự của Hàn Mạc có thể hoàn thành thuận lợi, nàng hy vọng Hàn Mạc có thể êm đẹp nhất. Hàn Thấm hiểu được suy nghĩ của mẫu thân, tuy rằng tim nàng đau như dao cắt, cũng chỉ có thể làm theo mẫu thân căn dặn. Tay Bích Di Nương nắm tay Hàn Thấm, nghe lễ nhạc cưới hỏi giống như mờ ảo. Trong vô tình, nơi hai bên khóe mắt của nàng đã có nước mắt như chân châu trào xuống. Một hồi bước chân dồn dập phá vỡ sự lạnh lùng trong viện, Huyền Cơ đại sư mở to hai mắt, chỉ thấy Hàn Mạc đã đứng trước cửa, ngay cả quần áo chưa kịp thay, một thân quần áo nịt màu đen. Hàn Mạc bước nhanh đến, đưa cái hộp trong tay. Huyền Cơ đại sư thần sắc bình thản đón lấy cái hộp, mở nhẹ ra thoáng nhìn, trong mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói, A-di-đà Phật, xem ra mạng của nữ thí chủ không thể tuyệt. Hàn Mạc ngồi trên ghế trong viện, lo lắng trong lòng mấy ngày nay, không ngờ giờ phút này hoàn toàn giải tỏa. Có lẽ đúng như lời Huyền Cơ đại sư nói, người phụ nữ hiền lành như Bích Di Nương, mạng vốn không nên tuyệt. Diêm Vương gia muốn nhận lấy tính mạng của nàng, nhưng ở một đêm cuối cùng Hàn Thanh trở về đúng lúc, mang dược liệu về, cướp Bích Di Nương từ trong tay Diêm Vương gia. Lúc này đầu Hàn Thanh vẫn rối bù như cũ, vẫn một bộ quần áo cũ nát không kịp thay. Nhìn thấy trên mặt Hàn Mạc lộ ra nụ cười, Trong lòng hắn rõ ràng, bản thân mình trở về không có muộn. Mãi cho đến lúc này, hắn mới biết được Hàn Mạc muốn mình đi Phong Quốc lấy thuốc, là vì cứu chữa Bích Di Nương. Có thể cướp được tính mạng Bích Di Nương khỏi tay Diêm Vương ra trong thời khắc cuối cùng, Hàn Thanh hiểu được nỗi khổ mình vẫn chịu đựng không hề uổng phí. Từ nhỏ đến lớn, dùng trái tim mà nói, Bích Di Nương cũng từng chiếu cố qua hắn. Tuy rằng thân phận Bích Di Nương ở trong phủ không cao, nhưng dùng tính tình thiện lượng đạt được sự tôn kính của mọi người. Hàn Mạc nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn thấy bộ dáng Hàn Thanh, cuối cùng nhớ tới chuyện quan trọng, mày nhăn lại hỏi, Tiểu Chu đâu? Sao hắn không trở về cùng ngươi? Hàn Thanh vẻ mặt ảm đờ mà, nắm chặt tay, thiếu gia, hắn còn ở lại Phong Quốc. Vì sao hai người không cùng trở về? Hàn Mạc nhíu mày nói, ngươi trở về thế nào? Là có người tới cứu các ngươi. Tính mạng Bích Di Nương đã không đáng ngại, hiện giờ hắn lại lo lắng cho an nguy của Chu Tiểu Ngôn và Bạch Dạ Lang. Trong lòng hắn đoán được, Hàn Thanh và Chu Tiểu Ngôn ở Phong Quốc tất nhiên gặp phải biến cố rất lớn, nhưng rốt cuộc hai người gặp phải tình cảnh gì ở đó, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hàn Thanh nắm chặt tay, gân xanh đều lộ ra, trong nhất thời hắn lại không biết nói từ đâu, cuối cùng nói, thiếu gia, ngài có biết những kẻ mọi người giết chết tối nay là người phương nào? Hàn Mạc không trả lời, trong mắt tràn ngập câu hỏi nhìn Hàn Thanh. Hắn đương nhiên biết tối nay không phải đánh giết một đám người Nam Phong bình thường, nhưng thân phận chân chính của bọn họ lại không hề biết. Hơn nữa hắn cũng rất muốn biết thân phận của tên cao thủ Nam Phong cuối cùng kia. Bọn họ là Hắc Xà chúng. Hàn Thanh thấp giọng nói, thiếu gia đã từng nghe qua tên Nam Xà Bố Tốc Cam trong thập phương danh tướng. Hàn Mạc nhíu mày, ý của ngươi là nói, đám người tối nay đều là bộ hạ của Bố Tốc Cam. Hàn Thanh gật đầu nói, đúng thế. Bố Tốc Cam có hai tên thuộc hạ đại tướng, một là Bạch Xà Cam Lợi Thái, người kia là Hắc Xà A Phổ La. Hai người này ở Phong Quốc đều là nhân vật nổi tiếng, mà vệ đội bên cạnh hai người kia, một gọi Bạch Xà chúng, một gọi Hắc Xà chúng. Hôm nay thiếu gia giết chết chính là người Hắc Xà chúng, Cam Lợi Thái. Hàn Mạc cau mày, nhớ kỹ hai cái tên hơi khó đọc, tên tuổi Nam Xà Bố Tốc Cam thiên hạ đều biết. Tự nhiên Hàn Mạc nghe qua từ rất sớm, nhưng hai cái tên này lại rất xa lạ, quả thật lần đầu nghe nói tới. Chẳng qua Nam Phong vốn là quốc gia thần bí, rất ít qua lợi với nước khác. Mình chưa nghe thấy tên hai người này cũng không coi là kiến thức nông cạn, nhưng có thể trở thành thủ hạ đại tướng của Bố Tốc Cam. Hai người kia tự nhiên không phải hạng người đơn giản. Tên cao thủ Nam Phong kia là Bộ Hạ A Phổ La. Hàn Mạc hỏi. Hàn Thanh lắc đầu nói. Thiếu gia, tên cao thủ Nam Phong kia chính là Hắc Xà A Phổ La. Hàn Mạc hơi sửng sốt, lập tức hơi nheo mắt lại, trách không được đêm qua tên này gặp nguy không loạn, hơn nữa nói chuyện rất có khí thế, hóa ra cũng là nhân vật nổi danh ở nước Nam Phong. Hiện giờ nghĩ tới, nếu không phải nhân viên ngầm cùng ra tay đánh chết, bản thân mình phải đối phó tên kia, quả thật còn chưa biết hưu chết về tay ai. May mắn một hồi đánh lén tối nay, giết chết toàn bộ kẻ truy tung, ngay cả thi thể bọn họ cũng dùng hóa thi phấn gạt sạch. Nếu không thật sự để người Phong Quốc biết được chuyện này, quả thật là chọc phải phiền toái lớn. Cũng không trách được sau khi chết trong đôi mắt A Phổ La hiện ra vẻ không cam lòng, là nhân vân hô mưa gọi gió tại Phong Quốc, lại chết không rõ ràng trong một cuộc đánh lén tại Yến Quốc. Cũng không phải do A Phổ La không cam lòng, chỉ sợ trước khi chết, chưa bao giờ A Phổ La nghĩ rằng mình sẽ chết uất ức như vậy. Mà tới giờ phút này, Hàn Mạc mới chính thức cảm nhận được sự khủng bố của Tây Hoa Thính. Một hồi đánh lén như tia chớp, quét sạch một đám tinh nhuệ Phong Quốc, làm rất lưu loát, không chút ướt át bẩn thỉu. Trong tay nắm nha môn ngầm khủng bố như vậy, đối với địch nhân mà nói, đó là tồn tại giống như ác mộng, nhưng đối với mình mà nói, lại là chuyện rất may mắn. Hàn Mạc đang muốn hỏi tiếp, lại nghe ngoài viện vang lên một hồi bước chân, nghe được giọng Hàn phu nhân truyền tới. Khắp nơi trong phủ đều náo nhiệt, nơi này cũng phải nổi nhạc lên, không thể để muội muội một mình quạnh quẽ ở trong này. Ai nha, nhanh một chút, nước mật kia nguội sẽ không còn hương vị, nhân lúc còn nóng uống mới được. Vừa nói, Hàn phu nhân vừa dẫn vài nha hoàn từ ngoài cửa tiến vào, rất nhanh nhẹn. Hàn Mạc nghe được lời Hàn phu nhân nói, một tình cảm ấm áp lập tức dâng lên trong lòng. Dù sao không phải tất cả mọi người quên đi nơi này. dù sao mẫu thân mình còn nhớ nơi này, điều này khiến lòng Hàn Mạc thoải mái hơn không ít. Chỉ có điều Hàn phu nhân vào sân, thấy Hàn Mạc mặc một bộ quần áo nịt màu đen, trước người còn một tên giống như quỷ đứng đó, dọa cho Hàn phu nhân nhảy dựng, dừng chân lại, thấy rõ là Hàn Mạc, lúc này mới lắc mông đi đến, nhéo lỗ tai Hàn Mạc một phen, mày liễu dựng thẳng lên, hay cho hai tên tiểu tử thối các ngươi đang làm cái quỷ gì, nhanh ra chiêu đãi cho bà đây. Dường như nghĩ tới cái gì, nàng lại nói, đúng rồi, đã lâu rồi bà đây không thấy thằng nhãi con Hàn Thanh này, làm cái gì mà biến thành bộ dạng này. Hàn Thanh cúi đầu không dám nói lời nào, Hàn Mạc cười khổ nói, mẹ, ngài nói nhỏ một chút, đại sư đang chữa bệnh cho di nương. Hàn phu nhân quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy cửa phòng đóng chặt, lúc này mới buông lỏng tay thấp giọng nói, thế nào, bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp sao? Hai ngày trước ta tới đây một lần, khí sắc của muội muội kém đi rất nhiều. Hiển nhiên nàng còn không biết tình hình bệnh tình thực tế của Bích Di Nương, càng không sao biết được, thiếu chút nữa Bích Di Nương Hương Tiêu Ngọc vẫn tối nay. Hàn Mạc mỉm cười gật đầu nói, đại sư nói, bệnh tình đã thay đổi tốt đẹp, qua tối nay sẽ chậm rãi khôi phục, chẳng qua phải điều dưỡng thật tốt, bồi bổ thân thể. Hàn phu nhân lập tức cười rộ lên, gật đầu nói, sau này ta tự mình xuống bếp làm thức ăn để nàng bồi bổ. Nàng lại thấy đôi mắt Hàn Thanh nhìn chằm chằm vào bát canh mật nha hoàn phía sau cầm, liền nói, thôi, đại sư chữa bệnh, chỉ sợ nhất thời không ra được, canh này nguội thì đáng tiếc. Hàn Thanh, ngươi uống nó đi, tiện nghi cho thằng nhóc ngươi. Hàn Thanh đói bụng tới phát hoảng, ngửi được mùi canh hạt sen, dạ dày sôi lên, một tiếng ra lệnh này của Hàn phu nhân. Hàn Thanh vội vàng nói, tạ ơn phu nhân, không nói hai lời, hắn liền tiến tới đón lấy canh mật, uống như dội nước. Con cũng đừng ở chỗ này. Hàn phu nhân trừng mắt liếc Hàn Mạc, nhanh tới đại sảnh, bữa tiệc này sắp tan, còn phải tiễn khách, còn không nhanh đi thay quần áo. Hàn Mạc biết đêm đại hôn là chuyện lớn, chỉ có thể gật đầu, liếc Hàn Thanh một cái, cũng chỉ có thể sau này bớt chút thời gian hỏi hắn việc ở Phong Quốc. Hắn đứng dậy nhìn thoáng về phía phòng của Bích Di Nương, chung quy trong lòng có vài phần vui mừng, lúc này mới bước nhanh khỏi viện, đi thay quần áo thường tiếp khách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, thiên sứ nhỏ bé không khí một lần nữa lại tưng bừng náo nhiệt, tiếng nhạc lại vang lên, các tân khách bắt đầu chậm rãi rời khỏi bàn tiệc. Vài vị quan có tửu lượng tốt của Hàn gia từ trên xuống dưới đều vì không khí náo nhiệt của buổi yến tiệc tối nay mà say khướt, phải nhờ tôi tớ đỡ lên kiệu. Một năm qua, triều đình có nhiều thay đổi bất ngờ, nơi nào cũng căng thẳng, mỗi một thần tử đều lo lắng, đề phòng, sợ chính mình sẽ trở thành vật hy sinh cho cơn bão táp nơi triều chính. Ngày hôm nay, trong đám cưới hai nhà Hàn Phạm, khắp nơi đều tung hô, cười đùa vui vẻ. Nỗi lo lắng vẫn tồn đọng trong lòng các quan viên cũng tạm thời dịu đi đôi chút. Mỗi người đều uống nhiều mấy chén cũng là chuyện hợp lý. Đợi đến khi khách và bạn về hết, lúc này, Hàn Huyền Đạo mới đến trước mặt Hàn Mạc, vỗ nhẹ vào vai hắn, tươi cười nói, tiểu ngũ, từ nay về sau con đã thực sự trưởng thành rồi, mọi chuyện hành xử càng phải cẩn thận thêm mới được. Hàn Mạc vội đáp lời, đại bá yên tâm, tiểu ngũ nhất định sẽ cẩn thận. Đúng lúc này, lão đại Hàn Thương chậm rãi đi tới, thản nhiên nói, tiểu ngũ, chúc mừng, ngươi so với người đại ca này đã ngày càng mạnh hơn rồi. Hàn gia chúng ta ngày sau đều trông cậy cả vào ngươi. Hắn lạnh nhạt nói, cũng không rõ là nói móc hay là thật tâm. Hàn Mạc chỉ thản nhiên cười, nói, ngày sau đệ còn phải nhờ đại ca chỉ bảo nhiều hơn mới phải. Tất cả mọi người đều khen ngươi tuổi trẻ tài cao, còn cần đến đại ca ta dạy sao? Hàn Thương lạnh lùng cười, lập tức cung kính nói với Hàn Huyền Đạo, cha, con xin phép quay về doanh. Hắn liếc mắt nhìn Hàn Mạc, không nhiều lời nữa, nhanh chân bước đi. Hàn Mạc nhìn bóng Hàn Thương rời xa, không khỏi khẽ nhíu mày. Hàn Huyền Đạo cũng hơi nhíu mày, không nói gì thêm. Đêm khuya, rốt cuộc Hàn Mạc cũng về tới phòng tân hôn trong viện. Cửa phòng đang đóng kín, hai bên dán giấy báo hỉ màu đỏ. Trong phòng lại được trang trí toàn một màu hồng. Hắn đứng trước cửa, nhất thời không gõ cửa, trong phòng cũng im ắng, không một tiếng động. Trầm ngâm một lát, Hàn Mạc mới nhẹ nhàng đẩy cửa, tiếng cọt kẹt vừa vang lên, hóa ra cánh cửa chỉ khép hờ.

ta tìm giúp nàng. Khuê danh của Phạm Tiểu Thư là Phạm Tiểu Thiến, Hàn Mạc không quen gọi nương tử nên chỉ biết gọi Tiểu Thiến. Phạm Tiểu Thiến không trả lời, trong phòng lại vang lên vài tiếng động, cuối cùng cửa phòng két một tiếng mở ra. Hàn Mạc xoay người, chỉ thấy gương mặt trắng như tuyết ửng đỏ của Tiểu Thiến vô cùng mất tự nhiên. Làm sao vậy? Hàn Mạc ngạc nhiên nói. Tiểu Thiến khẽ cắn môi, vẻ mặt xấu hổ, liếc mắt nhìn Hàn Mạc, cúi đầu, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, tướng công, ta không tìm thấy bồn cầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, canh nến. Hàn Mạc nghe vậy, giờ khóc giờ cười, hắn không ngờ, Tiểu Thiến đi đi lại trong phòng cả nửa ngày trời, hóa ra là đi tìm bồn cầu. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, từ khi nàng ra khỏi phủ nhà họ Phạm đến giờ đã 6, 7 canh giờ trôi qua, người vốn có 3 việc cấp thiết, đây cũng là chuyện bình thường. Hàn Mạc biết lúc này hắn không thể cười, nếu không thê tử nhất định sẽ càng thêm ngượng ngùng, vì thế hắn bình tĩnh nhẹ giọng, nói, phía sau giường liệu có hay không? Gương mặt xinh như búp bê của Tiểu Thiến dường như rất tủi thân, ta đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Hàn Mạc dịu dàng nói, đừng vội, để ta đến tìm giúp nàng. Nghĩ đến đêm tân hôn, tân lang lại tìm bồn cầu cho tân nương, chuyện này nếu bị người ngoài biết được không biết sẽ thành ra thế nào nữa. Vì thế Hàn tướng quân vào phòng tân hôn, bắt đầu tìm bồn cầu cho thê tử của hắn. Tiểu Thiến đi theo sau Hàn tướng quân, nhìn phải nhìn trái, chề môi, hơi tủi thân. Hàn Mạc tìm một vòng trong phòng cũng không tìm được bồn cầu, chán toát cả mồ hôi. Tướng công, chàng chờ một chút. Tiểu Thiến ở bên cạnh hạ giọng nói, chàng chảy mồ hôi rồi. Khi nàng nói chuyện, bàn tay nhỏ bé cầm khăn thơm mát lau mồ hôi trên trán Hàn Mạc. Nàng cười hì hì nói, được rồi, chàng tìm tiếp được rồi. Hàn Mạc sờ sờ đầu, giờ khóc giờ cười, đã biết vị thê tử của hắn đáng yêu, nhưng cũng thật tinh quái. Hắn lắc đầu nói, e rằng trong phòng thật không có thứ kia, để ta gọi người mang một cái lại đây. Đúng lúc này, giọng Tuệ Nương vang lên ngoài cửa, tiểu thư, cô ra, có gì căn dặn không? Nàng là một phụ nhân cực kỳ nhanh nhạy. Nàng và Vân Thiến ở trái nhà bên cạnh, vừa nghe thấy động, liền vội vàng qua xem. Tiểu Thiến tựa như thấy được cứu tinh, nhanh bước đến, ghé miệng vào tai Tuệ Nương nói hai câu, rồi quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Mạc một cái, gương mặt nàng lại ửng đỏ. Tuệ Nương không nhịn được che miệng, mỉm cười, vào phòng, đi đến một góc phòng, cười nói, không phải là ở đây sao? Đó là một thùng gỗ màu đỏ, bên ngoài bọc lụa đỏ, bên trong thả rất nhiều táo đỏ cùng đậu phộng. Tuệ Nương cười nói, đây là thùng tử tôn, dùng để cầu chúc cô gia và tiểu thư đông con nhiều cháu. Hàn Mạc mới rồi cũng nhìn thấy cái thùng gỗ này, chỉ có điều bên trong có táo đỏ cùng đậu phộng, làm sao nghĩ đến đó là bồn cầu. Lúc này hắn mới hiểu, cái thùng tử tôn này chính là cái bồn cầu Tiểu Thiến muốn tìm. Tiểu Thiến nhìn thấy trong thùng có đậu phộng và táo đỏ, tức thì đi lên, cầm lấy hai quả táo đỏ, cười hì hì nói, ta đói bụng quá. Tướng công, chẳng có ăn hay không? Nàng ăn một quả, quả còn lại đưa cho Hàn Mạc, đôi mắt to trong veo như nước cười tinh nghịch. Ta cũng có phần sao? Hàn Mạc nhất thời hơi kinh ngạc. Hắn cứ tưởng, tân nương trong đêm động phòng chắc hẳn phải xấu hổ, im lặng, ít nhất thì không khí cũng phải rất mờ ám. Những tình cảnh hiện tại, đánh vỡ đầu hắn cũng không tưởng được. Thê tử của hắn đáng yêu, ngây thơ, hồn nhiên, đã biến đêm động phòng vốn mờ ám trở nên sinh động như thế. Tiểu Thiến cười hì hì, nói, đương nhiên là có rồi. Bà nội đã nói với ta, từ giờ về sau chàng là tướng công của ta, nhất định ta phải đối tốt với chàng, về sau ta có thứ gì tốt cũng đều chia cho chàng một nửa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaouyenii.com. Nghe Tiểu Thiến nói dịu dàng như vậy, trong lòng Hàn Mạc tức thì dâng lên một tình cảm ấm áp. Hắn nhận lấy quả táo đỏ, nhẹ nhàng cắn một miếng. Tuệ Nương bên cạnh cười nói, cô gia và tiểu thư ngày sau chắc chắn sẽ có đông con nhiều cháu, con cháu đầy nhà. Chúc mừng cô gia. Hàn Mạc khẽ mỉm cười, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, liền hỏi, Tiểu Thiến, nàng chưa ăn gì sao? Khuôn mặt Tiểu Thiến tức thì đau khổ, tủi thân nói, từ khi rời khỏi nhà đến bây giờ, ta mới ăn một trái táo này, đói muốn chết a. Tuệ Nương ở bên cạnh vội giải thích, nói, cô gia còn chưa tháo mũ phượng, tiểu thư không thể ăn được. hai người mau uống rượu hợp hoan, nô gia sẽ mang mì trường thọ vào. Tiểu thư, nhanh thôi, người cố chờ một chút. Rất dễ nhận thấy Tiểu Thiến có chút kính trọng với Tuệ Nương, nàng gật gật đầu nói, Tuệ Nương, vậy người đi mau một chút. Tướng công, chúng ta mau uống rượu hợp hoan đi, ta đói bụng lắm. Hàn Mạc ngày thường trăm mưu nghìn kế lúc này chỉ biết cười cười bất đắc dĩ. Đối với trình tự trong hôn sự, hắn cũng không phải không biết chút gì. Theo hắn được biết, rượu hợp hoan này thực tế được dùng cho đêm động phòng, nhưng Tiểu Thiến nói vậy, lại hóa nó thành một thứ trách nhiệm ràng buộc. Tuệ Nương che miệng cười, xoay người lắc lắc cái mông mự ra ngoài, đi lấy mì trường thọ. Hàn Mạc thấy Tiểu Thiến ăn liền một lúc 3-4 trái táo, nàng cứ ăn một trái lại đưa cho hắn một trái. Quả đúng như lời nàng nói, có thứ gì tốt đẹp đều sẽ chia cho hắn một nửa. Hàn Mạc chỉ cảm thấy đêm tân hôn tối nay tuy rằng hơi khác thường, nhưng so với bầu không khí ảm đạm, không ai nói gì, hắn lại cảm nhận như thế này thật sự ngọt ngào và ấm áp. Thê tử của hắn quả nhiên không giống với người bình thường. Hàn Mạc đi đến bên bàn, cầm lấy bầu rượu, rót rượu, một chén rót đầy, còn chén đưa cho Tiểu Thiến chỉ có non một nửa. Hắn vẫy vẫy, nói, Tiểu Thiến, không phải nàng muốn uống rượu hợp hoan sao? Mau lại đây, uống một chút đi. Tiểu Thiến liền bước lại, trên vai nàng quàng chiếc khăn cực kỳ lộng lẫy sang quý, bao bọc lấy dáng người xinh xắn lanh lợi của nàng. Có điều chiếc khăn quàng vai màu đỏ thẫm cũng làm làn da trắng của nàng sáng đến chói mắt. Nàng dù sao cũng xuất thân từ thế gia, cách đi đứng cũng đẹp. Gương mặt búp bê mỗi lần nở nụ cười đều như đóa hoa tươi nở rộ, khiến người nhìn không thể không yêu thương. Hàn Mạc nhìn người thê tử nhỏ bé xinh đẹp của mình nửa điểm phiền não trong lòng cũng không còn nữa. Tiểu Thiến ngồi bên cạnh Hàn Mạc, nhìn hai chén rượu, ngạc nhiên nói, tướng công, vì sao rượu của chàng nhiều hơn của ta? Bởi vì nam nhân uống rượu tốt hơn, với lại nữ nhân uống rượu cũng không đẹp mắt cho lắm. Hàn Mạc nghiêm nghị nói, hắn bất chợt cảm thấy, trước mặt Tiểu Thiến, dù đang trong đêm tân hôn, hắn vẫn không cảm thấy gò bó chút nào, mà nàng cũng không hề mất tự nhiên. Dĩ nhiên, Phạm Tiểu Thiến ở nhà cha mẹ đẻ, thuở nhỏ sống bên cạnh lão thái quân rất được che chở, nàng là hòn ngọc quý trong tay của cả Phạm gia. Thế gia đại tộc, đặc biệt đối với nữ tử luôn có rất nhiều quy củ cứng ngắc, nhưng nhờ có lão thái quân che chở, nàng nhất định cũng được dung túng cho ít nhiều, không bị trói buộc, cũng không phải chịu sự gò ép lễ nghĩa của các gia tộc bình thường. Giống như Hàn phu nhân, võ tướng chiếm đa số ở Hồ gia, thế nên tính cách của Hàn phu nhân từ nhỏ đến lớn đều thoải mái, hào hiệp, không hề bị lễ giáo trói buộc. Hàn phu nhân sau khi được gả cho Hàn Huyền Sương vẫn giữ nguyên tính nết hào sảng, điêu ngoa như trước. Nhưng nói không bị trói buộc cũng không có nghĩa là các nàng không hiểu lễ nghi. Ngược lại, hành vi thường ngày của các nàng đều được cẩn thận đào tạo, dạy dỗ chu đáo. Có lẽ khi xuất môn, Tiểu Thiến đã được Phạm gia dạy bảo không ít lễ nghi, nhưng tính tình nàng ngây thơ hồn nhiên, cả ngày không được nói gì. Nay gặp được Hàn Mạc là người hết sức hiền lành, khiến bản tính thoải mái và ngây ngô của nàng đều được bộc lộ ra hết. Nghe Hàn Mạc giải thích như vậy, Tiểu Thiến tức thì lắc đầu, ngọt ngào cười, nói, tướng công, chẳng lừa ta. Đôi mắt tròn trong suốt sáng như sao lưu chuyển, nàng nói, bà nội ta nói, nam nhân uống rượu sẽ ảnh hưởng đến đầu óc, nữ nhân uống rượu sẽ quyến rũ hơn. Hàn Mạc mỉm cười, nói, vậy nàng có muốn uống thêm một chút không? Tiểu Thiến thẻ lưỡi, vội vàng cầm lấy chén rượu, cười hì hì, nói, chàng là tướng công của ta nhường chàng, rượu của chàng cũng nên nhiều hơn của ta. Nàng cẩn thận nhấp một ngụm, lập tức le lưỡi, giơ tay lên quạt quạt, cay thế này uống chẳng ngon chút nào. Hàn Mạc nhìn Tiểu Thiến, thấy khuôn mặt đẹp, tinh xảo như ngọc của nàng liền cười cười, tối nay là đại hôn của chúng ta. Sau này cuộc sống sẽ có nhiều đắng cay ngọt bùi. Một ly rượu giao bôi này sẽ giúp chúng ta bắt đầu thưởng thức hương vị của cuộc sống. Tiểu Thiến khẽ hé miệng, đôi con ngươi lưu chuyển, gật đầu ừ một tiếng, một tay bưng chén rượu, tay kia che cái mũi nhỏ, uống cạn chén rượu hợp hoan. Nàng uống xong liền buông ngay chén rượu, dùng tay nhỏ bé quạt quạt, bộ dáng xinh đẹp đáng yêu khiến Hàn Mạc rung động. Vốn là rượu hợp hoan chàng chàng thiếp thiếp tình tứ lại bị Tiểu Thiến biến đổi sâu sắc. Hàn Mạc mỉm cười nâng chén rượu uống cạn, rồi buông chén. Tuệ Nương từ ngoài cửa đã bưng một cái khay ngọc màu đỏ đi vào, trên khay có hai cái bát sứ, một đĩa mì trường thọ. Cô gia và tiểu thư dùng ngon miệng, trăm năm hạnh phúc. Tuệ nương tủm tỉm cười, nói, đây là mì trường thọ. Hàn Mạc đặt một bát trước mặt tiểu thiến, tự tay cầm lấy một bát cho mình. Hai người cùng nhấc đũa lên, tiểu thiến liếc mắt nhìn Tuệ nương, hỏi rất đáng thương, Tuệ nương, hiện tại ta có thể ăn mì được hay không? Khi ăn, tiểu thiến liền mang ngay dáng vẻ của tiểu thư khuê các, tuy rằng nàng rất đói, nhưng động tác cực kỳ nhã nhặn. Trong tay nàng vẫn cầm khăn hương, mỗi một lần ăn cơm, nàng đều dùng khăn che đôi môi thơm, không cho Hàn Mạc thấy. So với khi nàng ngây ngô nói chuyện với Hàn Mạc quả khác nhau một trời một vực. Dù sao cũng là thế gia đại tộc, xét về dáng điệu, cử chỉ bên ngoài, bọn họ đều vô cùng chú trọng, từng bước đi, từng động tác đều phải làm sao cho thật đúng mực. Mà tiểu thiến xét ra cũng rất có phong thái của tiểu thư khuê các. Tiểu thiến dĩ nhiên rất đói bụng, nàng ăn được hơn nửa bát mới buông đũa. Thấy Hàn Mạc chỉ ăn có mấy sợi mì, lại nhìn trong bát mình chỉ còn một chút xíu. Gương mặt thoáng ửng hồng, hạ giọng nói, ta bình thường không có ăn nhiều như vậy đâu. Một câu nói này của nàng khiến Hàn Mạc vui vẻ. Hắn không nói hai lời, cúi đầu và hai ba cái, ăn sạch chén mì, rồi buông chiếc đũa, cười ha hả nói, thật ra, bình thường ta ăn nhiều hơn thế này nhiều. Tiểu thiến trước tiên sửng sốt, rồi cười khanh khách, nàng cười thật đẹp. Tuệ nương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một đêm tân hôn như vậy. Tiểu thư nhà mình tính tình như thế nào nàng đều biết, nhưng Hàn Mạc không chút cứng nhắc, lại đối nhân xử thế điềm đạm, khiến tảng đá vẫn đè nặng trong lòng nàng tức thì được buông bỏ. Nàng lo lắng nhất chính là cô gia tính tình cứng nhắc, bảo thủ, không thể chấp nhận tiểu thư nhà mình tự do, phóng khoáng, nên vẫn có chút lo lắng. Lúc này, thấy được hai người hòa thuận, vui vẻ với nhau như thế, không khí cũng hòa hợp, so với những gì nàng mong muốn còn tốt hơn nhiều. Khiến nàng cũng vui mừng thay, nhanh thu lại bát, Tuệ nương thi lễ, cung kính nói, cô gia, tiểu thư, đêm đã khuya, hai người sớm đi nghỉ đi, nói rồi, nàng lui xuống. Hàn Mạc đứng dậy, đóng cửa phòng lại, tiến đến, dịu dàng nói, tiểu thiến, đêm đã khuya rồi, nàng mau đi nghỉ thôi. Tiểu thiến lắc đầu, nhìn hai cây nến đỏ đang cháy được hơn một nửa, hạ giọng nói, tướng công, ta muốn chờ đến khi nến đỏ tắt mới đi ngủ. Hàn Mạc sửng sốt, chán toát mồ hôi lạnh. Hai cây nến đỏ này vừa to vừa thô, muốn chờ chúng tắt thật ít nhất phải mất hai canh giờ, chỉ sợ phải chờ đến sáng. Hắn không ngờ cô bé này lại có thú vui như thế này, không khỏi hạ giọng nói, ta thấy nàng đã thật sự mệt mỏi rồi, mí mắt đều đã sụp xuống cả rồi. Nếu chờ nến đỏ tắt phải chờ đến sáng đấy. Tiểu thiến nghiêm túc nói, tướng công, chàng nhìn kỹ xem, hai cây nến đỏ này có gì khác nhau. Tuy rằng tiếp xúc chưa được bao lâu, nhưng Hàn Mạc cũng đã tìm hiểu qua được biết. Tiểu thiến hồn nhiên, chân chất, dù tính cách nàng có chút tinh quái. Hắn liếc nhìn hai cây nến đỏ, khả năng quan sát của hắn sao có thể tầm thường được. Nháy mắt liền nhìn ra điểm khác biệt, cười nói, ngọn nến bên trái cột sợi tơ vàng, ngọn nến bên phải cột sợi tơ màu hồng. Tiểu thiến liếc mắt nhìn Hàn Mạc, đôi mắt to tỏ vẻ khâm phục, nói, tướng công, chàng thông minh thật đấy. Đúng rồi, sợi tơ màu vàng là chàng, sợi tơ màu hồng là ta. Hàn Mạc nghe nhất thời không hiểu được sao hắn lại biến thành sợi tơ màu vàng. Tiểu thiến cười khúc khích, hạ giọng nói, bà nội nói, khi đại hôn, trong phòng tân hôn sẽ đốt hai ngọn nến, một là chàng, một là ta. Hai ngọn nến phải cùng nhau tắt chúng ta mới được sống bách niên giai lão. Cho nên ta sẽ chờ nến tắt, nếu nến của chàng tắt trước, ta sẽ thổi tắt ngọn nến của ta, như vậy cả hai sẽ cùng tắt. Hàn Mạc nghe vậy, tức thì hiểu được tâm ý của nàng thiên sứ nhỏ bé này, cảm động. Hắn không kìm được vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé như ngọc của Tiểu Thiến. Tiểu Thiến bị Hàn Mạc nắm tay, phản ứng đầu tiên là giật mình, cơ hồ muốn giãy ra. Nhưng khi nàng nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Hàn Mạc, tức thì bình thường lại. Người nam tử trước mắt nàng không phải như những nam nhân bình thường khác, mà là tướng công nàng muốn cùng sống đến bách niên giai lão. Nàng giữ nguyên, để tay trong tay Hàn Mạc, khẽ cúi đầu, gương mặt trắng như tuyết đỏ ửng, nhìn đáng yêu vô cùng. Cảnh tượng này trong nháy mắt khiến Hàn Mạc không kìm lòng nổi, nhớ tới một câu thơ, khẽ ngâm, đôi ta những nguyện cùng già, cầm tay thủ ấy, bây giờ chưa quên.